Chương 301, trăm không cấm kỵ. A Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết, ngươi biết ta là ai không? Thanh niên mặc áo đen ôm gãy mất cánh tay, sắc mặt thống khổ một hồi vặn mèo, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy oán hận. Ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Ta chính là Thiên Dương Thánh Quốc Hoàng tộc thứ 9 Hoàng tộc Lữ Huy Phàm, ngươi dám đả thương ta, đơn giản muốn chết. Lữ Huy Phàm đau nghiến răng nghiến lợi, hắn dám ở huyện Su Lâu Dương Oai, liền lại ỷ vào thân phận cao quý, nhận định Tịch Thiên Dạ không dám đem hắn như thế nào. Nhưng không ngờ, Tịch Thiên Dạ đi ra, hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp động thủ. Người chung quanh nghe vậy từng cái ánh mắt chấn động vô cùng, Thiên Dương Thánh Quốc cửu hoàng tử, thân phận kia thật là tôn quý a, đừng xem người ta chỉ là một nước hoàng tử, nhưng làm cổ lão cường thịnh thánh quốc hoàng tử, nếu là đi vào Tây Lăng quốc này loại vắng vẻ tiểu quốc, hoàng đế đều phải quỳ xuống hành lễ. Mà lại rất nhiều người đều biết, Thiên Dương Thánh Quốc muốn bóp chết Tịch Thiên Dạ, cùng Tịch Thiên Dạ có mâu thuẫn không nhỏ, cả hai thế thành nước lửa. Ngươi một cái Thiên Dương Thánh Quốc cửu hoàng tử chạy đến huyện Su Lâu đến, không phải là tìm chết sao? Dù cho thân phận của ngươi lại tôn quý, địa vị lại cao thượng, bối cảnh cường đại tới đâu, nhưng cùng Tịch Thiên Dạ bản thân lì hệ nờ là tử địch, há sẽ quan tâm ngươi những cái kia thân phận? Há, Thiên Dương Thánh Quốc hoàng tử. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, xem ra ngươi không phải tới trắng trợn cướp đoạt tiểu cô nương, mà là mục đích tại ta. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không xuẩn. Một cái phàm phu tục nữ, há có thể vào bản hoàng tử pháp nhãn? Bản hoàng tử nếu là vây tay, lượng lớn vương công quý tộc chi nữ, lượng lớn tông môn gia tộc thiên chi tiêu nữ, nguyện ý bỏ lên trên bản hoàng tử giường mặc ta đùa bỡn. Lữ Huy Phàm lạnh lùng thốt, trong đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ. Hắn tại huyện Su Lâu gây rối, chỉ là vì nắm Tịch Thiên Dạ bước đi ra mà thôi. Người lá gan rất lớn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Thiên Dương Thánh Quốc người vừa mới ý đồ giết hắn, hiện tại liền dám công nhiên đi vào huyện Su Lâu, quả nhiên đủ khoa trương tự tin. Thật coi là, hắn không dám đối Thiên Dương Thánh Quốc người hạ sát thủ sao? Tịch Thiên Dạ lắc đầu, những cái kia Thánh Quốc người, thật sự là cao cao tại thượng đã quen. Tịch Thiên Dạ, ta tới đây là phụng gia tổ thánh lệnh, đến đây cùng ngươi trao đổi hợp tác công việc. Lữ Huy Phàm một tay bưng bít lấy tay cụt, một bên lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ no y, hắn cố gắng thi triển đại tôn lực lượng nhường tay cụt một lần nữa mọc ra, nhưng mà lại phát hiện, chỗ cụt tay có một cỗ khó dây dưa lực lượng bao trùm, như là như giỏi trong xương không cách nào khu trừ, hắn đại tôn lực lượng chạy tới vị trí kia liền sẽ bị không hiểu thấu triệt tiêu mất. Hết sức hiển nhiên, nếu là không đem cái kia cố quỷ dị lực lượng tiêu trừ sạch, tay cụt không có khả năng một lần nữa mọc ra. Hợp tác không hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi dám cự tuyệt? Lữ Huy Phàm hơi biến sắc mặt, hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ dám cự tuyệt Thiên Dương Thánh Quốc yêu cầu. Trong mắt hắn Tây Lăng Quốc chỉ là một cái dế nhúi quốc gia mà thôi, Tịch Thiên Dạ cũng là dế nhúi quốc gia bên trong thổ dân, những cái kia thổ dân ai đi vào Thánh Quốc không phải kinh sợ, nơm nớp lo sợ. Gia tổ phát ra thánh lệnh, chưa bao giờ cái nào dế nhúi quốc gia tu sĩ dám kháng cự. Tịch Thiên Dạ, ngươi có thế nghĩ rõ ràng, ta biết cái kia sách cổ ở trên thân thể ngươi, nhưng bằng năng lực của ngươi, căn bản không có khả năng một mình chiếm hữu, nếu không chỉ có một con đường chết, cùng chúng ta Thiên Dương Thánh Quốc hợp tác chính là ngươi duy nhất đường sống. Người chung quanh nghe vậy từng cái ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, cái kia cái gọi là sách cổ rốt cuộc là thứ gì, thế mà dẫn tới Thiên Dương Thánh Quốc ngấp nghé. Liền cái kia hoàng tộc thánh quân đều tự mình phát ra thánh lệnh. Rất nhiều người đều ý thức được, vài ngày trước Thiên Dương Thánh Quốc đột nhiên hướng Tịch Thiên Dạ động thủ, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, rất có thể cái kia cuốn sách cổ mới là Thiên Dương Thánh Quốc mục đích thực sự. Vậy rốt cuộc là cái gì bảo vật? Rất nhiều trong mắt người đều ánh mắt lấp lánh, âm thầm suy tư. Nếu nói Tịch Thiên Dạ thân bên trên có bảo vật gì có thể dẫn tới Thiên Dương Thánh Quốc ngấp nghé, như vậy chỉ có thể cùng Thiên Lan di tích có quan hệ. Năm đó Tịch Trấn Thiên chính là bởi vì Thiên Lan trong di tích đạt được đại cơ duyên, cho nên mới cấp tốc quật khởi. Thậm chí Tịch Thiên Dạ như thế kinh thái tuyệt diễm, quét ngang thiên hạ, đều có thể cùng Tịch Trấn Thiên năm đó lấy được cơ duyên có quan hệ. Thế gian người thông minh số lượng cũng không ít, rất nhanh liền có người đoán được, vấn đề hẳn là xuất hiện ở Tịch Trấn Thiên lưu lại di vật bên trong. Quân trưởng phủ bởi vì những cái kia di vật mà diệt môn. Hoàng tộc vì những cái kia di vật chết đi 6 cái chuẩn thánh. Thiên Dương Thánh Quốc cũng vì vậy mà ra tay. Cái kia di vật bên trong hết sức hiển nhiên ẩn giấu đi một cái vô cùng bí mật kinh người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều có chút biến hóa, phảng phất hắn tùy thân mang theo một cái bảo tàng. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi thông minh liền hẳn phải biết, hiện tại toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, cùng chúng ta Thiên Dương Thánh Quốc hợp tác chính là ngươi đường ra duy nhất. Lữ Huy Phàm lạnh lùng nói, đường ra bản thân không cần các ngươi Thiên Dương Thánh Quốc đến cho ta cái gì đường ra. Chuyện hợp tác tạm thời buông xuống, chúng ta mà nói chuyện một chuyện khác. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sự tình gì? Lữ Huy Phàm nghe vậy hỏi một chút sững sờ, ngoại trừ chuyện hợp tác, Tịch Thiên Dạ có thể có chuyện gì cùng hắn đàm? Đả thương Nguyễn Xu lâu khách hàng, phạt đoạn một tay. Ý muốn tổn thương người nhà của ta, tội chết. Tịch Thiên Dạ thanh âm tại toàn bộ huyện Su Lâu, tại toàn bộ Lô Hề quận thành bên trong quanh quẩn, phảng phất thiên điệu thanh âm thật lâu không tiêu tan, toàn bộ Lô Hề quận thành người đều có thể nghe thấy. Cơ hồ vừa dứt lời, Tịch Thiên Dạ liền đã biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đi tới Lữ Huy Phàm bên người, một cái tay chộp vào cổ áo của hắn bên trên, nâng hắn lên. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì? Lữ Huy Phàm trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tội chết ngươi có ý tứ gì? Ai nhưng mà, không đợi Lữ Huy Phàm kịp phản ứng, từng đạo u ám chúng sinh nghiệp hỏa liền từ Tịch Thiên Dạ tay trên tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm Lữ Huy Phàm. A, Tịch Thiên Dạ ngươi sao dám? Lữ Huy Phàm trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng thống khổ, toàn bộ biểu lộ đều đang vặn mẹo. Chúng sinh nghiệp hỏa bên trong có lấy chúng sinh oán nghiệm, chính là cháy linh hồn hỏa diễm, một khi bị cuốn lên chẳng những tránh thoát không xong, mà lại thống khổ tới cực điểm. Rất nhanh, Lữ Huy Phàm liền triệt để bị thiêu chết, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái đại tôn, chuẩn thánh đều không phải là, tự nhiên gánh không được bao lâu. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu liền triệt để hóa thành thây khô. Lữ Huy Phàm chết cũng không nghĩ tới, chính mình đến đây huyện Su Lâu, chính là mang theo ra tổ thánh lệnh mà đến, tương đương với khâm sai đại thần, vốn nên diếu võ dương oai, trên cao nhìn xuống. Lại không nghĩ, hợp tác không có đàm thành, ngược lại trước đoạn một tay, đến cuối cùng mạng nhỏ đều không có giữ được. Toàn bộ huyện Su Lâu bên trong người đều ánh mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiên Dương Thánh Quốc Hoàng tử cũng dám giết, Tịch Thiên Dạ người này, thật là cuồng đến trăm không cờ ơ mở kỵ A thế gian. Đến cùng có đồ vật gì có thể làm cho hắn e ngại cùng kiêng kỵ? Hoanh man hoang khu cổ thành chỗ sâu, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, chấn động đến toàn bộ Lô Hề quận thành cũng hơi run rẩy. Họ Tịch tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan. Thanh âm kia trùng trùng điệp điệp, phảng phất thiên uy, miệng ngậm thiên hiến, để cho người ta không tự chủ được liền tâm sinh kính sợ, hận không thể quỳ trên mặt đất quỳ bái. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.